Vạn cổ ma tôn, chương 654. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 654. Sau khi Lâm Tiêu nói xong câu này, tám vị hòa thượng Phật đạo hoàn toàn chấn kinh, đến cả chiếc chuông trấn hồn đang nằm trên đất cũng phải rung lên. Ma khí trên chuông đã tiêu tan vài phần. Tám vị Phật môn này đưa mắt nhìn nhau, mặt ai cũng lộ ra sự kinh hoàng. Sư huynh, hắn vừa nãy, hình như thu hút được Phật đạo. Hắn là bán thánh nho đạo mà. Vậy làm sao có thể thu hút được Phật đạo? Sư huynh, chuông trấn hồn đã bị ma khí ăn mòn cũng có phản ứng. Ngươi nói xem, lời tiểu tử này vừa nói có thật không? Hắn thật sự hồi phục lại được uy lực của chuông trấn hồn. Phật đạo đại địch. Kẻ như thế này mà là Phật đạo đại địch. Các đệ tử Phật môn bắt đầy nghị luận. Ngay cả những đệ tử có niềm tin vững chắc ở sư huynh hòa thượng cũng đã bắt đầu nghi hoặc. Bọn họ đưa mắt chăm chú nhìn vào thiếu niên kia. Người này, rốt cuộc là ai? Cả một đại quân tà ma số lượng lớn như vậy bắt đầu giảm dần. Ánh mắt các nho gia nhìn Lâm Tiêu càng lúc càng đầy sự thành kính. Một lúc sau, Lâm Tiêu đã hấp thụ con tà ma cuối cùng vào trong cơ thể. Đại bộ phận luồng chính khí thuần khiết của đất trời chảy vào trong cơ thể hắn. Một phần còn lại thì chảy vào trong người những nho gia khác. Đại quân tà ma nguy hiểm như vậy cứ thế bị tiêu diệt hoàn toàn. Đằng lão đi nhanh tới chỗ Lâm Tiêu lo lắng nói. Lâm Tiêu tiểu hữu, ngươi sao phải làm khổ bản thân như vậy? Lâm Tiêu mất tự nhiên trả lời, năng lực càng cao, trách nhiệm càng lớn, đây là việc ta nên làm. Được, được, được, lão đằng thở dài một cái nói, bán thánh độ lượng, bạch mỗ bái phục, khu đông vực có một đại tài thế này, là đại phúc của nho đạo ta. Tiểu hữu nếu không bận gì, xin hãy đến văn cung của vãn bối. Các nho gia đi đến chỗ Lâm Tiêu, mỗi người một câu hỏi han. Lúc này tám vị hòa thượng cũng từ từ đi qua. Là người của Phật môn. Hả, người của Phật môn lại muốn làm cái gì đây? Sắc mặt mấy nho gia bắt đầu khó chịu. Muốn tiến lên trước để nói gì đó. Còn chưa đợi họ nói gì đã thấy một cảnh làm tất cả phải kinh ngạc tới há hốc mồm. Chỉ nhìn thấy tám nhà sư cúi đầu trước Lâm Tiêu. Thí chủ, vừa nãy bần tăng đắc tội với ngài. Xin thí chủ đừng trách tội. Sư huynh hòa thượng cung kính nói. Các nho gia cũng phải sững sờ. Đám Phật môn này làm gì đây? Thái độ sao thay đổi nhanh vậy? Mặt Lâm Tiêu không có chút biểu cảm gì. Đối phương tự nhiên thay đổi thái độ như vậy. Đương nhiên đây chính là thứ hắn muốn rồi. Nhìn thấy mặt Lâm Tiêu như vậy, sư huynh hòa thượng cũng biết chuyện lúc nãy đã xúc phạm tới đối phương quá nhiều. Khi sư huynh hòa thượng định lên tiếng, Lâm Tiêu bất đắc dĩ thở dài nói, thôi bỏ đi, đều là trảm yêu trừ ma, không trách các ngươi được. Sư huynh hòa thượng nghe thấy thế cũng thở phào một cái. Người trước mặt đúng là bán thánh của nho đạo, chắc chắn tương lai sẽ rộng mở. Trong thời đại này nếu kịp có một người có thể chứng thánh, vậy chắc chắn là người trước mặt này. Người như vậy họ không nên đắc tội. Cách chương.